một cổ năng lượng tin tức liền tràn vào trong đầu của hắn. Tháp này nhìn bề ngoài dường như thiên phần luyện khí tháp, nhưng nó chân chính tên vì tử thần hư linh tháp, chia làm 22 tầng, luyện khí tầng, công pháp tầng, dược liệu tầng. Sau đó chính là một loạt liên quan tới cái này tử thần hư linh tháp giới thiệu. Tiêu Viêm trong lòng thầm giật mình, đây mới là thiên phần luyện khí tháp chân chính tồn tại một mặt, hắn vì sao muốn lấy loại hình thái này xuất hiện, trong tư liệu cũng không giới thiệu, tựa hồ bị Trạm lão cố ý che giấu. Cũng không có quá nhiều tin tức giới thiệu, dường như đều bị che giấu, nhưng mà Tiêu Viêm trong lòng lại biết, trong tay mình cái này tiểu tháp, cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Tiêu Viêm sắp xếp ý nghĩ một chút, chậm rãi mở hai mắt ra, một vị người mặc áo bào màu xám lão già xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhìn xem trước mắt khuôn mặt này, Tiêu Viêm trợn mắt hốc mồm, kinh ngạc không thôi. Dược lão, khuôn mặt này cùng Dược lão quá giống, một dạng dung mạo, một dạng nụ cười, hiển nhiên chính là Dược lão phiên bản. Tiêu Viêm trong lòng có chút run rẩy, ổn định tâm thần, lắc đầu, hắn biết, đây tuyệt đối không phải Dược lão, một hồi thật lâu mới hồi phục tinh thần lại vấn đạo. Ngươi gọi Trạm lão. Lão giả dùng Tiêu Viêm nhìn xem cực kỳ nụ cười quen thuộc gật gật đầu, gương mặt bên trong lộ ra một chút thần bí, mở ra bước chân hướng đi nằm dưới đất Long Ý, tay áo huy động, một cổ năng lượng kỳ dị xuyên qua nằm trên mặt đất Long Ý cơ thể, nhất thời thả ra tí tia kim quang. Tiêu Viêm lấy lại tinh thần, bắt đầu quan sát cái này tháp tới, phát hiện cái này tháp vẫn là cùng thiên phần luyện khí tháp có một số khác biệt. Đầu tiên, chính là lớn, trước mắt thật là lớn một tầng, nhìn chung quanh, đầu óc Tiêu Viêm hồi tưởng một chút, từ vừa mới xông vào trong đầu tin tức, phỏng đoán cái này liền hẳn là trong tháp tầng dưới chót nhất luyện khí tầng A, nhìn xem cơ hồ cùng tinh thần đài không phân cao thấp diện tích, Tiêu Viêm trong lòng có chút rung động. Tiếp đó Tiêu Viêm phát hiện, cái này trong tháp đấu khí rõ ràng không giống với thiên phần luyện khí tháp, không phải thông thường đấu khí, mà là đế chi nguyên khí. Lúc này, Tiêu Viêm đấu khí trong cơ thể giống như tiến vào tinh thần đài, vậy mà rất nhanh liền sinh ra một tia ba động. Mơ hồ trong đó lại có một chút tinh tiến, nhất thời, Tiêu Viêm trong lòng cũng là kinh ngạc vạn phần. Tiêu Viêm phía trước đối với tháp này nghi hoặc lại bắt đầu xông ra, thậm chí càng tăng lên. Trạm lão, tháp này đến từ nơi nào, tại sao lại mang theo khí tức của ta? Tiêu Viêm quay đầu lại nhìn về phía Trạm lão, chợt hỏi, tháp này bề ngoài cùng thiên phần luyện khí tháp giống nhau như đúc, mà tại nội bộ, nhưng lại là như vậy khác biệt. Tại đấu khí đại lục thời điểm, chính mình căn bản chưa thấy qua cái này tháp, nhưng nó lại tại sao lại đi tới nơi này, đi theo chính mình đâu? Trước mắt người tháp, kỳ thực chính là thiên phần luyện khí tháp, Trạm lần trước bên cạnh tiếp tục cua trong tay màu vàng kim khí tức, vì Long Ý liệu lấy thương, một bên đáp trả Tiêu Viêm. Đến nỗi ngươi cảm giác được cùng thiên phần luyện khí tháp khác biệt, cùng với ngươi muốn biết những vấn đề này, rất nhiều cũng là bí mật, nhắc tới tháp bí mật, nhưng là nhiều, bây giờ tạm thời còn không thể muốn nói với ngươi. Về sau tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Vì cái gì bây giờ không thể nói cho ta biết? Tiêu Viêm giữa lông mày giận dữ, đối với Trạm lão như vậy trả lời tự nhiên cực kỳ bất mãn. Trạm lão nhìn xem Tiêu Viêm, nhẹ nhàng cười một cái nói cho ngươi biết, ta chỉ sợ cũng không sống được, ta còn không muốn chết, ha ha. Cái này trong tháp bí mật còn phải chính ngươi đi tìm tòi, hiện tại có thể lại hướng bên trong đi một chút, đi trước tu luyện một chút a. Nơi này cảm giác cùng tại trên đấu khí đại lục thế, nhưng là hoàn toàn khác biệt. Tiêu Viêm gật gật đầu, nhìn xem lão giả cùng Dược lão cái kia giống nhau y hệt khuôn mặt, ngược lại không giống như là đang nói láo. Tự mình tới đến đại lục này chưa từng tu luyện qua, Tiêu Viêm cũng có mấy phần hiếu kỳ cùng mấy phần chờ mong, liền không nói nhiều, lập tức di chuyển bước chân hướng về trung tâm chỗ đi đến. Nhìn xem chậm rãi đi qua Tiêu Viêm, Trạm mặt già bên trên lập tức xông lên một vòng quỷ dị. Đợi đến Tiêu Viêm chậm rãi hướng về trung ương đi ra mấy bước sau đó, một cổ cường đại uy áp trực tiếp đem Tiêu Viêm đấu khí trong cơ thể áp chế xuống. Đấu khí di động lập tức trở nên chậm chạp rất nhiều, nhưng mà Tiêu Viêm lại không chút nào dừng bước lại ý tứ, chật vật đi nữa đi tới mấy bước sau đó. Tiêu Viêm trên mặt sớm đã mồ hôi đầm đìa, lực lượng bây giờ áp chế đã khiến cho chính mình cũng không còn cách nào tiến về phía trước một bước, thấp giọng thầm chửi một câu, thảo, đây con mẹ nó đây là cái gì lực lượng lợi hại như vậy. Lúc này Tiêu Viêm đấu khí trong cơ thể cơ hồ giống như ốc sên chậm rãi chạy xuôi, nhưng mà Tiêu Viêm lại có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình đấu khí đang lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ tăng trưởng. Tiêu Viêm biết đây là một cái tu luyện cơ hội tốt, thế là chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt ngưng thần, một ngụm bạch khí nhẹ nhàng từ trong miệng phun ra, chợt vận khởi đấu khí bắt đầu hấp thu lên năng lượng thiên địa, đang vận hành một sát na, kinh mạch các nơi một cổ cường đại năng lượng nhất thời hấp xả mà tiến, liền như là đói bụng thật lâu người không có ăn đến đồ vật đồng dạng, loại năng lượng này điên cuồng bị dẫn vào Tiêu Viêm bên trong thân thể. Tiêu Viêm không biết, lần này hấp thu đối với hắn sẽ có một lần tăng lên to lớn, bởi vì mỗi cái mới tới đấu đế đại lục lần thứ nhất tu luyện đều sẽ có lấy tăng lên rất nhiều, nhưng đến cùng có thể đề thăng bao nhiêu, vậy thì phải nhìn riêng mình tư chất cùng tạo hóa. Bây giờ Tiêu Viêm đã tiến nhập tới đấu đế đại lục lần thứ nhất trong tu luyện, lần tu luyện này có thể sẽ duy trì mấy ngày thậm chí thời gian dài hơn, theo thời gian trôi qua, thể nội điên cuồng hấp xả năng lượng mới có thể từ từ chậm lại xuống. Lúc này ở Tiêu Viêm trong đan điền, có một đoàn tràn ngập một loại không cách nào hình dung cường hãn khí tức chùm sáng, chung quanh kinh mạch bên trong năng lượng đang điên cuồng tràn vào. Theo những năng lượng này điên cuồng tràn vào, Tiêu Viêm khí tức cũng tại lấy một loại tốc độ cực nhanh tăng lên. Tiêu Viêm hết sức kinh ngạc, như thế tăng lên tốc độ là hắn chưa bao giờ từng gặp phải, nhanh đến chính hắn đều có chút không dám tin tưởng, dựa vào, tháp này lại còn có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Tiêu Viêm chung quanh thân thể, điên cuồng năng lượng vậy mà hóa thành đầy trời năng lượng điểm sáng, lập tức chen đầy toàn bộ luyện khí tầng. Đồng thời tại Tiêu Viêm mặt ngoài thân thể bao trùm một tầng thật dày năng lượng quang tầng, cũng không ngừng tràn vào cơ thể của Tiêu Viêm. Trạm lão nhìn xem ở trung tâm đạo kia bị đầy tầng năng lượng điểm sáng bao khỏa thân ảnh màu đen, âm thầm lắc đầu, cười khổ nói, gia hỏa này thật là một cái khó mà dự liệu gia hỏa. Quả nhiên không đơn giản, chẳng thể trách sẽ trở thành bị tử thần hư linh tháp chọn trúng người thừa kế, xem ra lại sẽ dẫn tới Tiêu tộc những lão gia hỏa kia một cơn chấn động rồi. Tại Tiêu Viêm trong phòng, một tòa tản ra tia sáng kỳ dị tháp vàng chậm rãi lơ lửng giữa không trung, trong phòng cũng như trong tháp đồng dạng. Một loại năng lượng màu xanh lam nhạt dùng tốc độ cực nhanh tràn vào, hơn nữa tại trong Tiêu tộc như vậy dị tượng cũng bắt đầu. Nhất thời, Tiêu Viêm vị trí gian phòng cũng bị một tầng năng lượng bao quanh, tản ra quang mang chói mắt. Chỉ ở trong nháy mắt, Tiêu tộc bên trong tất cả trưởng lão bao quát Tiêu Lập cùng Tiêu Long, không ra Trạm lão sở liệu, nhao nhao đuổi theo Tiêu Viêm trước phòng. Đây không phải mới tới tộc nhân Tiêu Viêm sao? Trong đó một tên trưởng lão nhìn xem năng lượng bao quanh cũng không ngừng tràn vào gian phòng, lập tức kinh ngạc không thôi, nhẹ nhàng nói, đứng tại phía trước nhất Tiêu Lập cùng đứng tại Tiêu Lập thân sau Tiêu trên mặt rồng đều thoáng qua một vòng không hiểu cùng nghi hoặc, chợt gật gật đầu. Lúc này cơ hồ tất cả Tiêu gia tộc nhân đều nghe tiếng chạy đến, trong lúc nhất thời đem Tiêu Viêm môn phía trước vây chật như nêm cối, huyên náo tiếng nghị luận nhao nhao ồn ào. Cảnh tượng như vậy đã rất lâu không có ở trong Tiêu tộc xuất hiện qua, gần nhất một lần là tại mấy trăm năm trước, khi đó ngược lại là cũng xuất hiện qua một vị. Đó là Tiêu tộc bên trong một vị thiên hỏa người sở hữu, mà bây giờ ở trước mắt mọi người lại xuất hiện một vị. Bọn hắn không biết, trong phòng vị này mới tới tộc nhân, lại là bọn hắn nghe đến đã biến sắc Tiêu tộc bên trong thiên hỏa xếp hạng thứ nhất hỗn độn thánh diễm người sở hữu. Trong đám người, có mấy đạo thân ảnh hết sức nổi bật, khí chất phía trên cũng cùng đông đảo Tiêu tộc người có khác biệt cực lớn, nhìn phía xa bị rất nhiều năng lượng bao khỏa gian phòng, mấy thân ảnh trên mặt cũng lướt qua một vòng cười lạnh. Tiêu Lập nhìn xem huyên náo đám người, không khỏi nhíu nhíu mày, bây giờ thế, nhưng là Tiêu Viêm đề thăng trọng yếu nhất giai đoạn, cũng không thể, bởi vậy đánh gãy. Loại này cơ hội tính chất nhảy nhót tăng lên cơ hội, chỉ có mới tới đấu đế đại lục lần thứ nhất tu luyện đấu đế vừa mới có một lần, về sau tại dưới tình huống bình thường là căn bản sẽ không xuất hiện. Tỉnh. Tiêu Lập nhìn xem huyên náo Tiêu tộc đám người, hô một tiếng, trong nháy mắt huyên náo ồn ào âm thanh chói tai liền yên tĩnh trở lại. Tiêu Lập lông mày mới hơi hơi giãn ra, Tiêu Viêm lần thứ nhất tu luyện cực kỳ trọng yếu, bởi vậy không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Chợt Tiêu Lập xoay người lần nữa hướng về phía tất cả Tiêu tộc người nói, mặc kệ bất luận kẻ nào, không cho phép tới gần nơi này gian phòng một bước, người vi phạm gia pháp xử trí. Tại Tiêu tộc, không người nào dám làm trái trước mắt vị này cao cao tại thượng tiên tổ, tất cả Tiêu gia tộc nhân đều yên lặng gật đầu một cái. Đám người chậm rãi tán đi. Sau đó Tiêu Lập lập tức an bài mấy người chờ đợi. Nếu như không ra dữ liệu của hắn, Tiêu Viêm lần tu luyện này sợ rằng sẽ duy trì 10 ngày nửa tháng, thậm chí càng lâu. An bài tốt hết thảy, Tiêu Lập xoay người nhìn một chút gian phòng, mới xoay người rời đi. Trong phòng tháp vàng bên trong, Tiêu Viêm toàn thân tỏa ra màu vàng ánh sáng, chung quanh năng lượng tụ tập cơ hồ đạt đến sung mãn trạng thái, không ngừng tràn vào đến Tiêu Viêm trong thân thể. Đã qua 2 ngày, như vậy năng lượng hấp thu cũng không có mảy may dấu hiệu dừng lại. Tại Tiêu Viêm sau lưng, một cái toàn thân tràn ngập điện mang Nam Hài cũng như hắn như thế ngồi xếp bằng. Nam Hài tự nhiên chính là thụ thương ngất đi Long Ý, được đưa vào tới cùng ngày, Long Ý thương thế liền hoàn toàn bị Trạm lão chữa khỏi. Như vậy trị liệu tốc độ đích xác để cho người ta có chút nhìn mà than thở. Tiêu Viêm đấu khí trong cơ thể bên trong chậm rãi tràn ngập một chút xíu không hiểu năng lượng, cái này tự nhiên chạy không khỏi Tiêu Viêm dò xét. Không ra Tiêu Viêm sở liệu đây cũng là đế chi nguyên khí a. Nhìn xem thể nội đấu khí cấp tốc đề thăng Tiêu Viêm cũng rất là kỳ quái. Hai ngày trôi qua, đang chuẩn bị dừng lại nghỉ ngơi một hồi, đột nhiên Trạm lão âm thanh ở trong lòng vang lên. Tiểu tử, mấy ngày nay là ngươi đề thăng sức mạnh thời cơ tốt nhất, nếu là dừng lại chỉ sợ cũng sẽ không còn có cơ hội như vậy. Trạm lão âm thanh quanh quẩn tại Tiêu Viêm trong lòng, thời cơ tốt nhất, dừng lại cũng sẽ không lại có cơ hội như vậy. Tại sao sẽ như vậy nói, Tiêu Viêm cũng không biết, bất luận cái gì đấu đế đi tới nơi này phiến đại lục sau đó, lần thứ nhất tu luyện là nhận được đề thăng nhanh nhất một lần. Cứ việc Tiêu Viêm trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng mà nghe thấy Trạm lão nói như vậy, lập tức liền bỏ đi dừng lại ý niệm, chỉ là nghi ngờ hỏi. Trạm lão nhẹ nhàng nói, mỗi một cái đấu đế đi tới nơi này cái đại lục sau đó, lần thứ nhất tu luyện đều sẽ nhận được tăng lên rất nhiều, đến cùng sẽ tăng lên bao nhiêu, không ai nói rõ được. Cái này cùng mỗi người tư chất cùng tạo hóa có liên quan, nhưng mà trước mắt ta cảnh tượng nói cho ta biết, người ít nhất còn muốn duy trì 10 ngày nửa tháng, đừng nóng vội, từ từ sẽ đến. Tu luyện xong, ta tin tưởng ngươi sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Tiêu Viêm nghe Trạm lão lời nói lập tức minh bạch, nguyên lai mình sẽ có nhanh như vậy lớn như thế đề thăng, là bởi vì chính mình là tại đấu đế đại lục lần thứ nhất tu luyện. Tại đấu đế đại lục, mỗi một cái mới tới đấu đế đều sẽ có một cơ hội như vậy. Mà chiếu Trạm lão nói tới mình bây giờ cách lần thứ nhất tu luyện hoàn còn sớm, ở giữa không thể ngừng chỉ. Tiêu Viêm yên lặng thở phào nhẹ nhõm, may mắn có Trạm lão nhắc nhở, nếu không mình lần tổn thất này, nhưng lớn lắm. Tiêu Viêm không nói nữa, tâm thần lần nữa chìm đến trong tu luyện, tốc độ hấp thu tự hồ lại nhanh lên một chút. Theo Tiêu Viêm hấp thu, trong tháp năng lượng giảm bớt, ngoài tháp năng lượng lại liên tục không ngừng tràn vào trong tháp, nhìn xem giống như ngôi sao đầy trời tầm thường cảnh tượng, rất là hùng vĩ. Lúc này ở tầng này tháp đỉnh chót, có mấy cái khác biệt màu sắc đồng thời thoáng qua một chút ánh sáng, Trạm lão ngẩng gương mặt, híp mắt lại nhìn một chút, khuôn mặt hơi hơi phun trào. Nếu là nhìn kỹ đỉnh chót, nơi đó bị một chút hoa văn phức tạp bao trùm, những đường vân này cực kỳ phức tạp, nhưng lại không có quy luật chút nào. Những thứ này phức tạp và không có quy luật chút nào đường vân bên trong giống như là cất giấu cái gì huyền ảo, lờ mờ tản ra một cổ cường đại và cực kỳ mịt mờ khí tức. Mà trong đó có mấy viên lóe sáng điểm sáng, những điểm sáng kia lóe lên, giống chớp ánh mắt giống như lấp lóe, mang theo tia hứa quỷ dị cùng linh động. Nhìn xem tầng cao nhất mấy cái điểm sáng, Trạm lão tự nói thấp giọng lẩm bẩm nói, xem ra tiểu tử này xác thực cùng các ngươi hữu duyên a. Ầm ầm. Tại trong tháp vàng, Tiêu Viêm giống như một loại pho tượng, không nhúc nhích, thời gian thoáng một cái đã qua, Tiêu Viêm ở đây tu luyện đã có 20 thiên lâu. Đầy trời năng lượng điểm sáng vẫn như cũ chen đầy toàn bộ luyện khí tầng, không có chút nào dừng lại ý tứ. Một loại năng lượng đặc biệt, tại trong cơ thể của Tiêu Viêm bốc lên thiêu đốt, từng sợi đấu khí liên tục không ngừng từ đấu khí quang đoàn bên trong tuôn ra, sau đó lại đi qua tân sinh sức mạnh tẩy lễ sau đó, lại đổ chui trở về trong đan điền đấu khí đoàn bên trong. Tại hoàng mỹ như vậy tuần hoàn phía dưới, nguyên bản hiện ra hơi màu đỏ nhạt đấu khí quang đoàn, không chỉ có thể tích tăng lên một lần, hơn nửa trên của hắn ẩn chứa màu đỏ nhạt, cũng là càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng lộng lẫy. Đấu khí biến hóa như vậy, tự nhiên cũng là không có đào thoát Tiêu Viêm lực chú ý, hắn bởi vì ở vào trạng thái tu luyện, cho nên cũng không quá rõ ràng chính mình lần này đến tột cùng tu luyện thời gian bao lâu. Nhưng là từ bây giờ trong đấu khí quang đoàn ẩn chứa sao dĩ vãng không biết muốn cường hãn gấp bao nhiêu lần đấu khí đến xem, hắn bây giờ cũng đã đạt tới nhất tinh đấu đế sơ kỳ định phong. Có lẽ không bao lâu nữa mà có thể chân chính tiến vào nhất tinh đấu đế trung kỳ cấp bậc. Đối với loại này, chỉ có một lần tự động trạng thái tu luyện, Tiêu Viêm đương nhiên sẽ không ngu đến mức đi đem đánh gãy, tâm thần duy trì bình thản, giống như lão tăng nhập định giống như, không bởi vì bất luận cái gì ngoại vật mà có chỗ động dung, chỉ là an tĩnh nhìn chăm chú lên ánh sáng kia càng ngày càng cường thịnh tràn ngập e rằng khí tức đấu khí đoàn. Tu luyện không có ngày giờ, không biết lại qua bao nhiêu ngày, Tiêu Viêm có chút hỗn độn tâm thần lần nữa bị một hồi kỳ dị ba động giật mình tỉnh giấc, lại là cực kỳ ngạc nhiên phát hiện. Lúc này đấu khí trong vòng xoáy, thể nội tỏa ra càng ngày càng mãnh liệt đấu khí quang đoàn, thế mà giống như như sao trời, đang không ngừng mà phóng thích ra ánh sáng khác thường. Cưỡng ép đè nén xuống trong lòng dâng lên cuồng hỉ, Tiêu Viêm cũng không đối với bây giờ đã hiện ra đấu khí màu đỏ rực đoàn phát ra cái gì mệnh lệnh, vẹn vẹn chỉ là lấy người đứng xem tâm tính, nhìn chăm chú lên nó nhỏ bé cử động. Đấu khí đoàn lơ lửng tại trong bụng, trong đan điền, đột nhiên, có một cổ hấp lực từ trong đó thẩm thấu mà ra, mà theo cổ lực hút này xuất hiện Tiêu Viêm phát giác được, những cái kia vẫn như cũ còn lưu chuyển tại thân thể các nơi kinh mạch bên trong đấu khí hùng hồn, như bị đến dẫn dắt đồng dạng, bắt đầu hóa thành lao nhanh hồng thủy, mang theo im lặng trầm thấp oanh minh, hướng về ở vào nơi bụng lấy đấu khí đoàn hóa thành đấu khí vòng xoáy dũng mãnh lao tới. Lúc này không chỉ có trong cơ thể của Tiêu Viêm đang phát sinh biến hóa, chính là ở tại bên ngoài cơ thể, cũng là xuất hiện động tĩnh không nhỏ. Tại đấu khí đoàn tản mát ra hấp lực một khắc này, tràn ngập tại Tiêu Viêm quanh thân năng lượng, bắt đầu cấp tốc khởi động sóng dậy. Sau một lát, một cổ mang theo ấm áp năng lượng bắt đầu lấy Tiêu Viêm làm trung tâm, điên cuồng đâm tuôn ra mà tiến. Bởi vì luyện khí tầng bên trong năng lượng vượt xa ngoại giới, bởi vậy, những năng lượng kia tại đâm tuôn ra ở giữa, người bên ngoài thậm chí có thể trông thấy một cái như ẩn như hiện vòng xoáy năng lượng, đang lấy Tiêu Viêm làm trung tâm, bắt đầu cấp tốc hình thành. Một loại năng lượng bành trướng thanh âm từ trong cơ thể của Tiêu Viêm phát ra, Tiêu Viêm tuyệt đối không ngờ rằng, cái này 20 thiên hấp thu vậy, mà khiến cho hắn đạt đến nhất tinh đấu đế sơ kỳ bình cảnh. Thể nội xoay tròn cấp tốc đấu khí quang đoàn vẫn tại tiếp tục gia tốc, không có chút nào dừng lại ý tứ. Theo Tiêu Viêm hấp thu tiếp tục, tại phòng ốc bên ngoài, Tiêu Lập đứng chắp tay, Tiêu Viêm cái này vừa tu luyện đã sắp xỉ một tháng, vốn cho là nhiều nhất nửa tháng Tiêu Viêm liền có thể tu luyện hoàn tất, ngoài ý liệu là, cái này, đều 20 ngày, năng lượng chung quanh còn đang không ngừng tụ tập. Tiên tổ, người kia là ai a? Vậy mà lần thứ nhất tu luyện liền hấp thu lâu như thế, nếu như lại tiếp tục, nhưng là tiếp cận ghi chép. Tiêu Lập thân sau một cái tướng mạo tương đối đàng hoàng Tiêu tộc người tiến lên đón tới, nhìn xem vẫn như cũ bị đa năng lượng bao quanh Tiêu Viêm phòng ốc, nhẹ nhàng dò hỏi. Tiêu tộc bên trong, đấu đế lần thứ nhất tu luyện duy trì thời gian dài nhất chính là Tiêu gia thủy tổ Tiêu Dao. Nghe nói Tiêu Dao tại hắn lần thứ nhất tu luyện thời điểm vậy, mà hấp thu dài đến 30 ngày lâu, duy nhất một lần trực tiếp bước vào nhất tinh đấu đế trung kỳ, thiên phú tu luyện như vậy. Bây giờ ở trong tộc còn không có một người theo kịp. Nhìn xem bị năng lượng bao khỏa phòng ốc, Tiêu Trận mắt bên trong cũng tràn đầy lửa nóng, trong tay hai khỏa tiểu cầu cũng như có sinh mệnh đồng dạng theo Tiêu Lập tâm tình đang nhảy nhót. Có thể a, tiểu tử này, ngay cả ta cũng không cách nào đem hắn nhìn thấu, có trời mới biết ở trên người hắn đến tột cùng còn cất giấu bao nhiêu bí mật. Một tháp một con rồng, cứ việc chỉ là hai dạng đồ vật, nhìn cũng không có quá nhiều kỳ lạ, nhưng mà phải biết, mỗi cái đấu đế tại tấn cấp sau đó, đi tới nơi này cái đại lục lúc, thì ra không gian giới diện đồ vật cũng theo chủ nhân, mà đến tỷ lệ vạn phần nhỏ, hơn nữa tầm thường vật phẩm là không cách nào đột phá giới diện ở giữa thông đạo. Nhưng mà Tiêu Viêm vừa tới vẹn vẹn mấy ngày thời gian, đầu tiên là một cái thần kỳ có thể biến hóa lớn tiểu nhân tháp, sau đó là tại Tiêu tộc dày vò ra cực lớn động tĩnh kim lôi long. Trong cái này tại trong Tiêu tộc đưa tới cực lớn chấn động, đương nhiên trong đó cũng có chút hứa cực kỳ khinh thường, tự nhiên bọn hắn cũng có khinh thường tiền vốn. Khác Tiêu tộc trưởng lão cũng là từ đằng xa lần lượt chạy đến, khi ánh mắt của bọn họ nhìn phòng ốc bên ngoài cái kia năng lượng vòng xoáy sau, đều là khẽ giật mình. Chợt là mặt mũi tràn đầy hâm mộ, rõ ràng, bọn hắn cũng biết điều này đại biểu cái gì. Gia hỏa này, không ăn không uống tu luyện 20 ngày, thật là một cái quái thai, một cái Tiêu gia tộc nhân, nhìn qua cái kia đang bị điên cuồng thu năng lượng chung quanh, không khỏi thầm nói. Ta nghe ngóng, gia hỏa này là ngàn năm qua trên đấu khí đại lục duy nhất lên cấp đấu đế, tên là Tiêu Viêm, thực lực rất mạnh, nghe nói liền bình minh đáy vực nhất tinh đấu đế trung kỳ một phong, cũng là bị hắn đánh bại đi. Một cái dung mạo hơi có chút kiều thiếu nữ tử con mắt nhìn chăm chăm tạo thành một cái vòng xoáy năng lượng gian phòng, thận trọng nói. Thì ra hắn chính là Tiêu Viêm, hắc, đối với hắn truyền ngôn, nguyên bản ta còn có chút không tin, nhưng hôm nay gặp một lần, xem ra cũng không giả, nghe vậy, mặt khác ba tên Tiêu tộc người nói theo. Rõ ràng, Tiêu Viêm tại Bình Minh đáy vực một trận chiến đã bị truyền đến Tiêu tộc, đối với Tiêu Viêm tên tuổi, tất cả mọi người cũng có nghe qua. Xuyệt. Đều nhỏ giọng một chút a, vạn nhất để cho tiên tổ nghe thấy, vậy chúng ta có thể gặp phiền toái. Nữ tử kia ngón tay đặt ở trước miệng nhẹ nói. Tiêu Lập ánh mắt vẫn như cũ nhìn chăm chú nơi xa bị năng lượng bao khỏa phòng ốc, vốn cho là tiểu tử này có lẽ chỉ là hảo vận thôi, nhưng mà bây giờ xem ra e rằng không hề chỉ là hảo vận đơn giản như vậy. 20 thiên, thành tích như vậy tại trong tiêu tộc đã thuộc về phượng mao lân giác một dạng tồn tại. Hơn nữa từ trên khí tức quan sát, Tiêu Viêm lần tu luyện này còn không biết ngừng. Tiểu tử, người đến cùng còn có thể tiếp tục nghỉ nhiều lâu, sẽ tiếp cận 30 ngày sau. Tiêu Lập Thân cái khác mấy vị trưởng lão, nguyên bản cũng đều cho là nắm giữ hỗn độn thánh diễm cùng nhận được kim lôi long Tiêu Viêm bất quá là vận khí tốt mà thôi. Nhưng là bây giờ, loại này thái độ đã bắt đầu phát sinh mặt không một tiếng động thay đổi. 20 thiên lần đầu tu luyện đối với số đông sơ sinh đấu đế tới nói, là như vậy xa không thể chạm. Mà trước mắt trong phòng tiểu tử lại thật sự làm được. Bất quá tại các vị trưởng lão trong lòng, Tiêu Viêm có lẽ chỉ là dựa vào nắm giữ hỗn độn thánh diễm nguyên nhân mới có thể tu luyện lâu như vậy à. Tiêu Viêm đã ước chừng tu luyện 20 thiên. Mỗi cái tiêu tộc người lúc này đều trong lòng minh bạch. Dù chỉ là 20 thiên, Tiêu Viêm cũng sẽ trở thành trong tộc hạch tâm đệ tử nhận được trong tộc trọng điểm bồi dưỡng. Hơn nữa càng quan trọng chính là Tiêu Viêm tu luyện cho đến nay cũng không có ngừng. Bị năng lượng vây quanh trong phòng, tháp vàng hơi trên dưới nhấp nhô, tại trong tháp vàng lộ ra một cổ khí tức cường đại, cổ khí tức này còn đang không ngừng tăng cường lấy. Đạo này đã sắp xỉ hơn 20 ngày hơn nữa, còn đang không ngừng leo lên khí tức, chính là còn tại tu luyện Tiêu Viêm. Toàn thân tâm đầu nhập ở tự động trong tu luyện, đối với chuyện bên ngoài Tiêu Viêm tự nhiên hoàn toàn không biết, hắn không biết. Bây giờ cơ hồ tất cả tiêu tộc người đều ở đây bên ngoài chú ý hắn. Từ 20 thiên đến bây giờ tiếp cận thời gian một tháng, Tiêu Viêm cho tất cả tiêu tộc người rung động thật lớn. Nhưng càng nhiều hơn là chờ đợi 30 ngày, cái này đối với tại tiêu tộc có ý nghĩa trọng yếu thời gian, tại trong tiêu tộc bị cúng bái thậm chí thần thoại vô số năm. Đây là tiêu gia đời thứ nhất tiên tổ lập, nên đấu đế lần đầu thời gian tu luyện ghi chép là vô số tiêu tộc người ngay cả tiếp cận cũng rất khó tới gần thời gian ghi chép, cũng là toàn bộ tiêu tộc kiêu ngạo, mà Tiêu Viêm, người mới tới này đấu đế, đang đến gần cái kỷ lục này. Toàn bộ tiêu tộc người đều ở đây mong mỏi, trước mắt người mới tới này tiểu tử, có thể chịu tới 30 ngày sau. Bất quá đối với Tiêu Viêm có thể hay không đột phá cái kỷ lục này, tuyệt đại đa số người là không ôm hy vọng, đó dù sao cũng là vài vạn năm, đều chưa từng bị phá vỡ qua. Luồng khí xoáy bên trong, trong đan điền đấu khí vòng xoáy vẫn như cũ không ngừng phóng thích ra hấp lực, cái kia kinh mạch bên trong đấu khí đều đã rút về trong đó. Mà những cái kia từ bên ngoài cơ thể liên tục không ngừng tràn vào thân thể đế chi nguyên khí, nhưng lại không giống như thể nội đấu khí bị đấu khí vòng xoáy lập tức thu nạp, mà là bị Tiêu Viêm khống chế từ thể nội cái kia sợi ngọn lửa năm màu. Bên trong chui qua lại, đi qua Tiêu Viêm thận trọng rèn luyện, hơn nữa lại lần nữa dọc theo thể nội kinh mạch tuần hoàn một tuần sau. Vừa mới tại Tiêu Viêm tâm thần vui mừng chăm chú, đặt vào vòng xoáy bên trong. Mặc dù không người khống chế đang điền hết thảy cử động, nhưng cái này thu nạp, vận chuyển, rèn luyện chờ trình tự lại tiến hành không kém chút nào, hơn nữa trong đó đối lửa đợi chắc chắn. Cho dù là Tiêu Viêm tự mình động thủ, chỉ sợ cũng khó mà làm đến hoàn mỹ như vậy. Tiêu Viêm cái này buông tay không nghe thấy không để ý cử động, có vẻ như vừa vặn thu được lớn nhất hiệu quả. Theo thời gian trôi qua, vòng xoáy bên trong tán hấp lực cũng là ngày càng mạnh mẽ, mà cái kia từ ngoại giới rót vào trong cơ thể năng lượng cũng là tới càng nhanh tốc. Nếu không phải bởi vì nơi đây địa hình nguyên nhân, từng sợi đế chi nguyên khí có thể liên tục không ngừng xuất hiện, có lẽ liền rèn luyện năng lượng dị hỏa đều sẽ bởi vì khô kiệt mà bãi công không làm. Mà một khi đế chi nguyên khí tiêu thất, như vậy rèn luyện một bước này đột nhiên cũng là sẽ tự động tiêu thất, khi đó có lẽ cũng chỉ có Tiêu Viêm tự mình cầm lái. Nếu không tùy ý những cái kia loang lộ đế chi nguyên khí trực tiếp tiến vào vòng xoáy bên trong, e rằng không chỉ có tấn cấp nhất tinh đấu đế trung kỳ vô vọng, còn có thể đối với Tiêu Viêm sinh ra khó mà bù đắp tổn thương. Khi đấu khí đoàn bên trong hấp lực thả ra gần tới 3 ngày sau đó, cuối cùng bắt đầu dần dần yếu bớt, mà theo hấp lực yếu bớt, cái kia tại Tiêu Viêm quanh thân hình thành vòng xoáy năng lượng cũng là chậm rãi trở nên nhạt, mãi đến cuối cùng hoàn toàn tiêu tan. Cuối cùng một tia có chút hỗn tạp đế chi nguyên khí từ trong cơ thể của Tiêu Viêm trong loại dị hỏa xuyên thẳng qua, đi qua rèn luyện rút nhỏ gần tới gấp 10 có thừa, dọc theo kinh mạch một tuần tuần hoàn, chui vào luồng khí xoáy vòng xoáy bên trong. Lúc này đã là Tiêu Viêm lần thứ nhất tu luyện ngày thứ 29, tại phía ngoài phòng lúc này đã chen đầy tất cả tiêu tộc người, lít nha lít nhít đầu người không ngừng hướng về phía trước vây quanh. 29 ngày a, khoảng cách tiêu gia ghi chép vẹn vẹn một ngày xa, qua hôm nay chính là 30 ngày. 30 ngày, tiêu gia lão tổ sáng tạo ghi chép, hôm nay, Tiêu Viêm có thể phá cái kỷ lục này sao? vô số Tiêu tộc người đều đang mong. Cảm nhận được có chút dần dần tiêu tán khí tức, Tiêu Lập nóng bỏng đôi mắt lướt qua vẻ thất vọng, xem ra vẫn là không thể đánh vợ a. Tiêu Lập lắc đầu, bất đắc dĩ bên trong mang theo một chút tiếc nuối, cái này ghi chép thật sự không người có thể phá a. Nhưng lại tại đám người như Tiêu Lập một dạng nhao nhao tiếc nuối thở dài đồng thời, vốn là đã dần dần tiêu tán khí tức, đột nhiên ngoài dự đoán của mọi người lại bắt đầu đột nhiên tăng cường. Hóa thành tinh điểm năng lượng rốt cuộc lại như kỳ tích ngưng kết trở thành năng lượng quang đầu xạ tuyến trong phòng. Sau đó nhiều năng lượng hơn quang đầu từ bốn phương tám hướng lao nhanh hợp thành tới, không ngừng tràn vào Tiêu Viêm trong phòng. Tiêu Lập mặt già bên trên lập tức xông lên một vòng trước nay chưa có vẻ kích động, ngửa đầu nhìn xem bay múa đầy trời năng lượng quang đầu không ngừng tràn vào Tiêu Viêm trong phòng. Trong lòng lập tức lại dấy lên một tia chờ mong, Tiêu Viêm, hạo tiểu tử, ngươi còn phải cho ta bao nhiêu chấn kinh, chẳng lẽ ngươi thật có thể đánh vỡ cái kỷ lục này, hay sao? Mỗi một cái Tiêu gia tộc nhân đều có thể cảm nhận được cái này, mỗi một đầu quang đầu bên trong ẩn chứa bao nhiêu làm cho người say mê năng lượng. Nhìn xem đầy trời năng lượng quang đầu đều rối rít nhịn không được than ra âm thanh tới, vẫn chưa hết, hắn vẫn còn tiếp tục. Tại trong phòng ốc bên trong tháp vàng, vốn là dừng lại khí tức lại biến hóa thành từng luồng năng lượng mạng thiên phi vũ lấy, tự hồ rất hy vọng Tiêu Viêm có thể nhanh lên đem hắn hấp thu. Nguyên bản Tiêu Viêm cũng cho là đình chỉ năng lượng, nhất thời lại bắt đầu tăng mạnh. Theo đầy trời tinh điểm năng lượng hóa thành năng lượng quang đầu, từng luồng đế chi nguyên khí không ngừng rót vào, thoáng có chút run rẩy vòng xoáy, đột nhiên ngưng kết, vì quang đoàn, mặt ngoài tán phát hồng quang, đột nhiên đại thịnh, sáng chói cường quang đem trong cơ thể của Tiêu Viêm mỗi cái chỗ đều soi cái thông thấu. Lửa đỏ này đấu khí quang đoàn bên trong còn mang theo nhẹ nhẹ màu vàng nhạt, mà tại trận này kỳ dị ánh sáng mạnh chiếu xuống, Tiêu Viêm có thể cảm giác mơ hồ đến kinh mạch trong cơ thể, xương cốt, thậm chí tế bào đều phát ra một hồi không thể ngửi nổi thư sướng tiếng rên rỉ. Tiêu Viêm quên đi thời gian, chỉ có cảm giác thoải mái. Mấy canh giờ sau, kỳ dị cường quang mới chậm rãi lui bước, sau một lát, tia sáng càng thêm ảm đạm, mãi đến cuối cùng triệt để tiêu tan. Cường quang tản ra, viên kia giấu ở trong đó đấu khí quang đoàn liền hiện ra bản thân. Đấu khí quang đoàn vừa hiện thân, chính là lại lần nữa phát ra một hồi một chút run rẩy. Một tia hùng hậu đấu khí phun trào mà ra, cuối cùng giống như một đầu hỏa hồng sắc dòng lũ, uốn lượn chiếm cứ ở trong kinh mạch, lao nhanh vọt tuôn ra, cho Tiêu Viêm mang đến một loại cực kỳ tràn đầy năng lượng cảm giác. Tâm thần nhìn cái này so với lúc trước lớn hơn đến tận gần tới gấp 2-3 lần đấu khí quang đoàn, lại cảm nhận được trong đó so sánh với lúc trước hùng hồn hơn 2 lần đấu khí dự trữ. Tiêu Viêm trong lòng không khỏi hưng phấn mừng thầm, nhất tinh đấu đế trung kỳ. Tiêu Viêm trong lòng cũng rất là kích động, như thế như vậy dễ dàng liền tấn cấp đến nhất tinh đấu đế trung kỳ, rõ ràng liền chính hắn cũng không quá dám tin tưởng. Giờ này khắc này, Tiêu Viêm huyết dịch đều có chút sôi trào, nhưng mà càng làm hắn hơn sôi trào sự tình là, tuy nói đã đột phá đến nhất tinh đấu đế trung kỳ, nhưng như vậy hấp thu lại còn không có đình chỉ, chính mình lần đầu tu luyện lại còn không có kết thúc, vốn là ngưng tụ quang đoàn, tự hồ chịu không nổi năng lượng khổng lồ hút vào, lại biến thành một cái đấu khí vòng xoáy. Trong tháp, một bên Trạm lão nhìn xem còn tại hấp thu Tiêu Viêm, lại không có bao lớn vẻ kinh ngạc, tự hồ tình huống như vậy sớm đã nhìn lắm thành quen tự như. Nhưng mà đối với Tiêu Viêm đến tột cùng có thể đột phá đến tầng thứ gì, Trạm lão trong lòng vẫn là không khỏi có chút hiếu kỳ. Nhưng ngoài tháp tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Tiêu Viêm phòng ốc bên ngoài, toàn bộ Tiêu gia tộc nhân tại một ngày này không ai rời đi. Lúc bắt đầu, mỗi người đều không nói lời nào, nín thở tĩnh khí, con mắt nhìn chòng chọc Tiêu Viêm phòng ốc. Nhưng mà theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, dần dần có một chút âm thanh, còn có một cái giờ. Không biết thanh âm này là ai, nhưng mà tất cả mọi người minh bạch là hàm nghĩa gì. Tỉnh, khác thường tỉnh. 20 thiên thời điểm, không có ai nghĩ đến tên tiểu tử trước mắt này có thể phá lão tổ lập, nên 30 ngày ghi chép, chẳng qua là cảm thấy Tiêu Viêm rất tốt. Lần đầu tu luyện lại có thể đạt đến 20 ngày, 29 ngày thời điểm, tất cả mọi người bắt đầu mong đợi, ghi chép đang ở trước mắt, tiểu tử này có thể đột phá sao? Không ít người thậm chí ở trong lòng, vì Tiêu Viêm cầu nguyện, dù sao có thể nhìn đến kỳ tích sinh ra cũng là một kiện điều thú vị. Phía trước cảm nhận được khí tức tiêu tan lúc, tuyệt đại đa số người có chút đẹp tháng cùng tiếc nuối, nhưng khi năng lượng một lần nữa ngưng kết thành năng lượng quang đầu tràn vào gian phòng, cơ hồ tất cả mọi người đều một lần nữa dấy lên hy vọng. Bốn phía ngoại trừ điên cuồng tràn vào gian phòng năng lượng quang đầu, cơ hồ hết thảy đều dừng lại. duy có chính là đám người từng đợt càng ngày càng to tiếng hít thở, còn có nửa giờ, tiếng hít thở càng lớn, còn có 10 phút, không ít người bắt đầu cứng ngắc ngước cổ, mở to hai mắt nhìn, ngay cả miệng cũng hơi mở ra, các cao nhìn qua Tiêu Viêm gian phòng cùng vậy căn bản không có đình chỉ tràn vào năng lượng quang đầu, 5 phút, 1 phút, năng lượng không có đình chỉ, đã đến giờ. A, à, phòng ốc bên ngoài trong nháy mắt bộc phát ra như sấm tiếng hoan hô. 30 ngày, 1 tháng, tiểu tử này thật sự phá kỷ lục trong nháy mắt đó. Phòng ốc bên ngoài vô số người đang hoan hô cùng kêu gào, theo đám người reo hò, tựa hồ toàn bộ Tiêu tộc không gian đều tại vì vậy mà run rẩy. Mỗi người đều tại nhớ kỹ, vượt qua 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, mấy vạn năm a, cuối cùng có người đột phá ghi chép, Tiêu tộc từ trên xuống dưới đều trở nên sôi trào. Tiểu tử này vậy mà thật sự đánh vỡ ghi chép, thực sự là yêu quái nghiệt a. Đúng vậy a, chẳng thể trách có thể tại không có đế chi nguyên khí đấu khí đại lục tấn cấp đấu đế, nay thiên phú, chỉ sợ không phải trong tộc thiên phú xếp hạng thứ nhất thứ hai Tiêu Kỳ cùng Tiêu Dũng có thể so sánh a. Tại Tiêu tộc trong đám người, đủ loại khác biệt nghị luận lập tức bộc phát ra. Nhất tinh đấu đế trung kỳ, cơ hồ tất cả trưởng lão tại Tiêu Viêm đột phá ghi chép một sát na, đều cảm giác được đột nhiên ở giữa không biết trở nên mạnh mẽ bao nhiêu khí tức, nhất thời biểu lộ có chút ngốc trệ, chợt lại nhao nhao kích động lên, từng cái già nua thân hình, tựa hồ cũng có chút run rẩy. Lão tổ sau đó, trong tộc lại ra một cái yêu nghiệt như vậy thiên tài, Tiêu gia chi phúc a. Lúc này, các trưởng lão trong mắt càng nhiều hơn chính là một loại chờ mong, Tiêu Viêm, lần tu luyện này cuối cùng sẽ đạt tới một cái cảnh giới nào. Mấy thân ảnh vẫn như cũ xuất hiện ở trong đám người, nghe thấy được tất cả trưởng lão trong miệng nhất tinh đấu đế trung kỳ sau, mấy thân ảnh thân thể cũng là hơi chấn động một chút, vượt qua, thật sự vượt qua, tiến nhập nhất tinh đấu đế trung kỳ, bọn hắn có chút không dám tin tưởng, nhưng mà sự thật liền đặt tại trước mắt, lần thứ nhất tu luyện liền đuổi kịp chính mình, tăng thêm yêu nghiệt như vậy thiên phú, vậy sau này còn cao đến đâu, vài tên thanh niên trong mắt lập tức thoáng qua vẻ hàn quang. Nguyên bản trong tộc trọng điểm bồi dưỡng bọn hắn, có lẽ sẽ bởi vì Tiêu Viêm xuất hiện mà có chỗ thay đổi. Tự nhiên người người trong lòng đều cực kỳ bất mãn, nhưng lại không dám có dị nghị. Nguyên bản đối với Tiêu Viêm khinh thường đã dần dần biến hóa thành khiếp sợ và bất mãn, nhưng bao nhiêu trong lòng cũng có một chút bội phục. Tại chỗ mỗi một cái Tiêu gia tộc nhân, không có ai không bội phục, bởi vì Tiêu Viêm, một cái tân sinh đấu đế, lại vượt qua một cái mấy vạn năm cũng không cách nào vượt qua giới hạn. Đây không phải bọn hắn đủ khả năng so sánh. Đứng tại chỗ cao Tiêu Lập, khóe miệng lộ ra một vòng ý vị sâu xa biên độ. Tiêu Viêm, không ngoài sở liệu sau này tất nhiên sẽ trở thành Tiêu tộc bên trong một cái nhân vật cực kỳ trọng yếu. Hôm nay Tiêu Viêm đánh vỡ cái kỷ lục này không chỉ đại biểu cho Tiêu tộc lại xuất hiện một vị tuyệt thế thiên tài, càng nhiều hơn chính là, nếu là tiến hành trọng điểm bồi dưỡng mà nói, tên thiên tài này có lẽ thật sự có thể đánh vỡ đế châu cân bằng, thay đổi bây giờ ngũ đại thế lực thế chân vạc cục diện. Thậm chí còn có thể dẫn dắt Tiêu tộc khai sáng chưa bao giờ có huy hoàng. Tiêu Viêm xuất hiện, sợ rằng sẽ thay đổi toàn bộ Tiêu tộc vận mệnh. Tiêu Lập nắm đấm cũng nắm chặt, nhìn xem trước mắt cũng không có dừng lại năng lượng quang đầu tràn vào. Tiêu Lập lập tức từ nội tâm trong sự kích động tỉnh táo lại, trầm giọng uống đến, đều an tĩnh. Tiêu Viêm tu luyện còn không có kết thúc đâu, thanh âm không lớn, lại lộ ra uy nghiêm, vừa rồi nhiệt liệt và huyên náo tiếng nghị luận trong nháy mắt ngừng lại. Tất cả mọi người lúc này mới phản ứng lại, đúng a, Tiêu Viêm tu luyện còn không có kết thúc a, nhao nhao kềm chế vừa rồi kích động, một lần nữa mắt không chớp nhìn qua Tiêu Viêm gian phòng, nguyên bản khô khan chờ đợi, bây giờ lại bị tất cả tộc nhân diễn biến thành một loại để cho người ta nhiệt huyết sôi trào chờ mong, mỗi người đều cực kỳ khẩn cấp muốn biết, Tiêu Viêm, hắn đến cùng còn có thể tu luyện thời gian bao nhiêu, kết thúc tu luyện sau Tiêu Viêm đến cùng sẽ tấn cấp đến cảnh giới gì, sư sư. Năng lượng không phải trong tộc thiên phú xếp hạng thứ nhất nhất, một chút xíu tràn vào Tiêu Viêm bên trong thân thể, lấy Tiêu Viêm làm trung tâm một cái năng lượng to lớn vòng xoáy như ẩn như hiện. Trong tháp năng lượng dường như đều bị cái này năng lượng to lớn vòng xoáy chỗ kia động, Tiêu Viêm đấu khí trong cơ thể vòng xoáy cũng cùng năng lượng chung quanh phát ra ầm ầm cộng minh âm thanh, hơi có vẻ hoa mỹ. Tràn diện vần quanh tại tháp vàng bên trong. Dị hỏa tại rèn luyện hấp thu, mà vào đế chi nguyên khí thời điểm. Dị hỏa bên trong cũng lờ mờ sinh ra tí ti màu vàng nhạt hỏa diễm, như vậy dấu hiệu tự nhiên chạy không khỏi Tiêu Viêm quan sát, mặc dù chỉ là một chút xíu ngọn lửa nhàn nhạt, nhưng Tiêu Viêm có thể cảm giác được rõ ràng, tại cái này tí ti màu vàng nhạt hỏa diễm chi trung, ẩn chứa một loại cực kỳ khủng bố. Năng lượng, Tiêu Viêm cẩn thận quan sát, từ 22 đạo dị hỏa tạo thành màu sắc sặc sỡ trong loại dị hỏa. Mỗi đạo dị hỏa đều xuất hiện một tia màu vàng nhạt hỏa diễm. Hơn nữa cái này tí tia màu vàng nhạt hỏa diễm vậy mà theo đế chi nguyên khí hút vào còn đang không ngừng sinh ra, tiếp đó hội tụ thành một tia. Hỏa diễm chi trung mơ hồ lộ ra một loại khí tức cổ xưa. Dường như đang gọi về cái gì, theo đế chi nguyên khí không ngừng hút vào, cái này sợi màu vàng nhạt tràn ngập cường hoành khí tức hỏa diễm đã chia ra làm mấy sợi, chậm rãi uốn lượn tại trong loại dị hỏa. Nguyên bản sặc sỡ đế chi nguyên khí xuyên qua trong loại dị hỏa màu vàng nhạt hỏa diễm, sau đó trong nháy mắt bên trong tạp chất liền biến mất phải sạch sẽ. Thuần tinh năng lượng lần nữa tràn vào Tiêu Viêm trong đan điền đấu khí vòng xoáy. Tiêu Viêm khí tức cứ như vậy chậm rãi tăng lên, theo Tiêu Viêm không ngừng hấp thu, năng lượng chung quanh đã bắt đầu có trục bộ dấu hiệu tiêu tán. Như vậy dấu hiệu Tiêu Viêm cũng cảm thấy, Tiêu Viêm biết lần này e rằng thật sự sắp kết thúc. Thời gian chậm rãi trôi qua, khoanh một cổ cực kỳ năng lượng mạnh mẽ từ Tiêu Viêm trong thân thể bạo phát đi ra, nguyên bản tràn ngập năng lượng lúc này đã bị Tiêu Viêm đều hấp thu mà đi. Mà tại trong cơ thể của Tiêu Viêm bộc phát tí ti lực lượng kinh khủng, lập tức từ cơ thể của Tiêu Viêm bộc phát ra, từng vòng rạo rực mở ra, đột phá. Cái này hơn một tháng tu luyện, chung quy là không có uổng phí. Một ngụm mang theo tí ti màu vàng nhạt bạch khí từ Tiêu Viêm trong miệng chậm rãi phun ra. Theo tu luyện kết thúc, Tiêu Viêm căng thẳng tâm chậm rãi buông lỏng, linh hồn một hồi ảm đạm, chợt bắt đầu từ trong trạng thái tu luyện lui ra. Rộng rãi luyện khí tầng bên trong, Tiêu Viêm chậm rãi mở hai mắt ra, đen như mực hai con ngươi ở giữa, nhàn nhạt màu vàng nhạt tinh mang thiểm lược mà qua. Tiêu Viêm khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt quét về phía luyện khí tầng bên trong hai người, con ngươi đen nhánh lập tức trở nên càng thêm tĩnh mịch cùng thanh tịnh. Lực lượng thật là cường đại, đây cũng là nhất tinh đấu đế trung kỳ sao, thế mà còn là trung kỳ cao cấp, quả nhiên không phải sơ kỳ có thể so. Vào giờ phút này Tiêu Viêm, đối với Trạm lão cũng không còn bất kỳ dị nghị gì, như vậy kết quả quả nhiên ngoài dự liệu của hắn. Hơn nữa trong cơ thể mình mấy đóa dị hỏa lại có tí ti dung hợp dấu hiệu, nếu không phải Trạm lão nhắc nhở, chính mình e rằng thật muốn bỏ qua lần này tuyệt hảo cơ hội tu luyện, đa tạ. Tiêu Viêm chậm rãi xoay người, nhìn về phía xa xa Trạm lão chắp tay nói cảm ơn. Lúc này chính mình liền như là năm đó ở Ô Thản Thành kia cái gì đều không hiểu thiếu niên đồng dạng, mà Trạm lão lại giống như khi đó Dược lão, vì chính mình chỉ điểm cùng xử lý hết thảy. Trạm lão chợt nít nếp nhăn gương mặt nhẹ nhàng hướng về phía Tiêu Viêm cười cười, phất phất tay nói, tiện tay, mà thôi thôi. Ta tu luyện bao lâu? Tiêu Viêm khẽ cau mày, quay đầu hỏi lần nữa. Nửa tháng, chuẩn xác mà nói, là 45 ngày, Trạm lão nhẹ nhàng hồi đáp. Thế mà tu luyện lâu như vậy, khó trách, lẩm bẩm một tiếng, Tiêu Viêm, nhưng trong lòng thì âm thầm có chút mừng rỡ, lúc này mới vẹn vẹn tu luyện hơn một tháng, liền đến nhất tinh đấu đế trung kỳ cao cấp, nếu là đặt ở ngoại giới mà nói, e rằng không có mấy trăm năm thời gian khổ tu là nhất định không thể nào. Nhìn xem bỏ rộng luyện khí tầng, Tiêu Viêm nhịn không được mím môi một cái, chợt lầm bầm lầu bầu lẩm bẩm nói, cái này, tự thần hư linh tháp quả nhiên có vô tận ảo diệu a. Lần này tu luyện nếu không phải tại trong tháp, cho dù là đấu đế lần đầu tu luyện, cho dù là tu luyện nửa tháng, nhiều lắm là cũng chỉ mới vừa đột phá đến nhất tinh đấu đế trung kỳ. Muốn đạt đến nhất tinh đấu đế trung kỳ cao cấp, đó là tuyệt đối không khả năng. Tiêu Viêm có thể rõ ràng cảm thấy, bị hấp xả kinh tế năng lượng dường như đều bị trong tháp một loại không hiểu năng lượng rèn luyện qua đồng dạng, hiệu quả tự nhiên có tăng lên cực lớn. Âm thầm tán thưởng một tiếng, chợt liền nhìn về phía tại tháp ở giữa nhất một cái quang đạo chỗ, rõ ràng cái này sợi quang đạo hẳn là tiến vào tầng thứ hai. Cảm nhận được tầng thứ nhất liền có chỗ tốt như vậy, Tiêu Viêm trong lòng không khỏi muốn đi vào tầng thứ hai xem, trong lòng lập tức một hồi rạo rực. Đang tại Tiêu Viêm muốn đi thời điểm, Trạm gia âm thanh tại phía sau Tiêu Viêm vang lên, uy, tiểu tử, đừng quá lòng tham, mặc dù nói ngươi bây giờ đã có tư cách tiến vào. Nhưng mà ngươi cũng muốn trước tiên đem ngươi ngoài phòng đám người trước tiên đánh phát lại nói. Ngươi tu luyện đình chỉ, bọn hắn rất có thể nhịn không được xông tới, nếu là tháp bị bọn hắn phát hiện. Đối với ngươi không có một chút chỗ tốt. Nghe sau lưng truyền đến nghe được lời này, Tiêu Viêm nao nao, ngoài phòng, rõ ràng Tiêu Viêm, đối với tình huống bên ngoài hoàn toàn không biết. Xoay người lại nhìn phía xa hai thân ảnh, một cái là Trạm lão, một cái chính là Khôi Phục Long Ý. Tiêu Viêm gật gật đầu, hướng đi Long Ý. Nhìn xem Khôi Phục Long Ý, cười cười, quay người hướng về phía Trạm lão tạ một tiếng, đang chuẩn bị quay người ra ngoài, đột nhiên thân hình dừng lại, tự hồ nghĩ tới điều gì. Tiền bối, chắc hẳn ngươi cũng biết ta đột phá đến nhất tinh đấu đế trung kỳ cao cấp thực lực a, không biết tiền bối có thể hay không có biện pháp hỗ trợ ẩn tàng một chút. Mặc dù là vừa mới đến đại lục này, nhưng mà Tiêu Viêm trong lòng tin tưởng, hơn một tháng đã đột phá đến nhất tinh đấu đế trung kỳ cao cấp, có thể có chút nghe rợn cả người. Tiêu Viêm vẫn là như thế, không thích quá mức khoe khoang chính mình, liền tùy ý hỏi một chút. Cái này đơn giản, yên tâm đi, ngươi sau khi rời khỏi đây, những người khác nhiều nhất nhìn ra ngươi là nhất tinh đấu đế trung kỳ trung cấp thôi. Thật không rõ tại sao muốn che giấu mình thực lực, thực sự là nhàm chán, Trạm Lão liếc qua Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cũng là khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới Trạm Lão thật là có biện pháp hỗ trợ ẩn tàng một chút thực lực của mình, lập tức chắp tay nói cảm ơn, đa tạ, chợt không nói nữa, quay lưng bỏ đi thắp đi. Tiêu Viêm sau khi rời đi, Trạm Gia mặt mo nhẹ nhàng cười cười, đối với Tiêu Viêm tiểu tử này, trong lòng cũng sinh ra mấy phần hảo cảm. Một thân ảnh xuất hiện ở trong phòng, Tiêu Viêm phất tay liền đem huyền không tháp vàng giống như bảo bối cẩn thận cất kỹ, đi ra khỏi phòng, ánh mặt trời ấm áp hắt vậy xuống, để ở tháp vàng bên trong ngây người ước chừng nửa tháng thời gian, Tiêu Viêm thậm chí có loại nghĩ nằm trên mặt đất không động đậy được nữa xúc động. Bàn tay bụng mặt bàn, Tiêu Viêm xuyên thấu qua khe hở ngón tay nhìn qua cái kia bầu trời xanh thẳm, dùng sức hít một hơi không khí mới mẻ. Tại tự thần hư linh trong tháp tu luyện, để cho Tiêu Viêm thực lực lấy được một cái tăng lên cực lớn, thế nhưng là, loại kia ám trầm, nhưng bây giờ là để cho người ta quá mức bị đè nén. Mặc dù nói trong tháp tia sáng nhu hòa không bỏ mất sáng tỏ, nhưng bất kể như thế nào, tháp thủy chung là tháp, bất luận trong đó tia sáng như thế nào phong phú, nhưng đối với một người tới nói, vậy vẫn là một cái giống như lồng giam một dạng nơi chốn, chỉ có tại ngoài này, tại cái này rộng lớn dưới bầu trời, mới có thể cảm nhận được tâm tình thư sướng. Tiêu Viêm mở cửa phòng một sát na, phô thiên cái địa huyên náo cùng tiếng hò hét ở bên tai của hắn vang lên, chấn động đến mức hắn có chút ngơ ngơ ngác ngác, lắc đầu, lấy lại tinh thần nhìn xem trước mắt đông nghịch đám người, toàn bộ canh giữ ở cửa phòng của mình phía trước, trong lòng đột nhiên chấn động, lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Viêm cũng không biết, hắn Tiêu Viêm, một cái tân sinh đấu đế, phá vỡ một cái lệnh tiêu tộc từ trên xuống dưới vô số tộc nhân mấy vạn năm, đều không thể đánh vỡ một cái ghi chép. Hơn nữa không chỉ là đột phá ghi chép, càng làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, hắn ước chừng vượt ra khỏi nửa tháng. Hắn càng không biết chính là, ngay tại hắn đánh vỡ 30 ngày lần đầu thời gian tu luyện ghi chép sau, tất cả Tiêu gia tộc nhân cơ hồ không có rời đi, đều sẽ tụ tập ở đây, chờ đợi mới ghi chép sinh ra. Bọn hắn hiếu kỳ muốn biết Tiêu Viêm cuối cùng sẽ tu luyện bao nhiêu thời gian, sáng tạo như thế nào một cái mới ghi chép, càng muốn biết Tiêu Viêm lần này tu luyện sẽ đạt tới như thế nào một cái cấp độ. Bọn hắn cứ như vậy chờ lấy, mong mỏi, một ngày, hai ngày, ba ngày càng để cho người ta chờ mong, càng thêm chờ mong. Bọn hắn thậm chí bắt đầu hy vọng thời gian này càng ngày càng dài. Tại toàn bộ đế châu, tất cả thế lực trong gia tộc, lần thứ nhất tu luyện đấu đế liền đạt đến nửa tháng thời gian, trong lịch sử chưa bao giờ có. Hôm nay, tại Tiêu tộc, một cái chạy xưa huyết mạch cổ xưa gia tộc, sinh ra một cái không chỉ để cho Tiêu tộc điên cuồng, thậm chí ngay cả toàn bộ đế châu đều sẽ điên cuồng ghi chép. Bây giờ Tiêu tộc tất cả mọi người, ánh mắt đều hội tụ tại trên ngoài cửa phòng đạo kia hơi có vẻ thân thể gầy yếu, đi ra, đi ra. 45 ngày a, ròng rã nhiều 15 ngày a. Nhất tính đấu đế trung kỳ, các tộc nhân kinh ngạc nói, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà thoáng cái đột phá đến nhất tinh đấu đế trung kỳ, mà lại là trung kỳ trung cấp. Tiêu tộc trưởng lão nhóm cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn qua đạo thân ảnh kia, rất lâu, trong mắt đều hiện lên một vòng cực độ vẻ mừng như điên, lập tức đột phá đến nhất tinh đấu đế trung kỳ trung cấp. Nếu là dựa theo bình thường tới dự tính, lại thêm Tiêu Viêm thiên phú hơn người như thế, có thể trăm năm sau, Tiêu Viêm liền có thể tấn cấp nhị tinh đấu đế, ngàn năm sau, Tiêu tộc liền có thể tăng thêm một cái tam tinh đấu đế. Tam tinh đấu đế a, trong tộc tầm thường trưởng lão cũng bất quá như thế. Hơn nữa không có chỗ nào mà không phải là tu luyện mấy ngàn năm, nhưng trước mắt này tiểu tử có lẽ chỉ cần một ngàn năm, thậm chí mấy trăm năm, có lẽ mấy ngàn một vạn năm sau, Tiêu tộc phải chăng có khả năng sinh ra một cái ngũ tinh thậm chí lục tinh đấu đế đâu. Lúc này những trưởng lão này đều rối rít liên tưởng đến Tiêu tộc bên trong nếu như xuất hiện một cái lục tinh đấu đế, lúc đó như thế nào, đế châu có lẽ đã không cách nào lại vây khốn Tiêu tộc. Một cái lục tinh đấu đế đại biểu là cái gì? Là sức mạnh, là một loại không cách nào lường được cường đại. Tiêu tộc muốn đại hưng, xa xa Tiêu Lập gương mặt kinh hỉ. Tiêu Viêm đi qua nửa tháng hấp thu, bước vào nhất tinh đấu đế trung kỳ đã rất vượt qua dự liệu của hắn, nhưng mà hắn không nghĩ tới, tiểu tử này không chỉ có trực tiếp đột phá đến trung kỳ, hơn nữa còn là trung kỳ trung cấp, cái này có thể hoàn toàn không phải mới vừa tiến vào trung kỳ có thể so. Xem như bây giờ Tiêu gia thực tế chưởng sự giả, hắn biết rõ, Tiêu tộc xuất hiện trước mắt dạng này một vị yêu nghiệt như vậy thiên tài, tương lai sẽ cho Tiêu tộc mang đến biến hóa như thế nào. Tiêu Viêm vừa tới thời điểm, không có người nào nghĩ đến cái này không tầm thường chút nào tiểu tử sẽ đánh phá duy trì mấy vạn năm ghi chép. Vậy mà lúc này bây giờ, một sự thật liền đặt tại trước mắt, hắn làm được, phá vỡ một cái Tiêu tộc vài vạn năm tới không có bị đánh vỡ ghi chép. Không chỉ có như thế, hắn còn sáng tạo ra một cái càng lớn ghi chép 45 ngày, ước chừng tu luyện 45 ngày, trực tiếp đột phá đến nhất tinh đấu đế trung kỳ trung cấp. Như vậy ghi chép lúc nào mới có thể lần nữa bị phá vỡ, khả năng này thực sự quá xa vời. Lúc này cũng không còn bất luận kẻ nào dám xem thường trước mắt người mới tới này đấu đế. Có lẽ ngàn năm sau đó, chính mình cũng đã không thể cùng người thanh niên này tương đề tịnh luận. Ngoại trừ đồ đần, liền không còn có người sẽ dễ dàng đi trêu chọc một cái có thiên tài như thế tư chất người, bởi vì cái kia rất có thể sẽ cho mình về sau dẫn tới họa sát thân. Bây giờ mọi người nghĩ đến nhiều nhất là Tiêu Viêm lúc nào có thể đột phá đến nhị tinh đấu đế, có thể thành hay không vì Tiêu tộc bên trong nhanh nhất đột phá đến nhị tinh đấu đế đây này. Vấn đề này bây giờ trở thành vô số người đàm luận chủ đề mới. Một cái nhị tinh đấu đế, cho dù ở Tiêu tộc, địa vị cũng là cao vô cùng, trở thành nhị tinh đấu đế cơ hồ là vô số còn dừng lại ở nhất tinh đấu đế tộc nhân mộng tưởng, mà Tiêu Viêm lúc này liền bị đám người công nhận, sẽ bằng nhanh nhất tốc độ đột phá tới nhị tinh đấu đế. Đối với cái này, vô số người tràn đầy chờ mong. Tiêu Viêm lần tu luyện này, cho tất cả Tiêu gia tộc nhân một cái cực kỳ biến thái ấn tượng, đó chính là ghi chép đánh vỡ giả cùng người sáng tạo. Quá rung động, nửa tháng cùng nhất tinh đấu đế trung kỳ trung cấp, luận ai cũng không khỏi không bội phục. Đông đảo tộc nhân đối với đi ra ngoài Tiêu Viêm trong mắt đều mang mấy phần sùng bái cuồng nhiệt, cũng mang theo một chút ghen ghét. Trong lòng mọi người đều hiểu, Tiêu Viêm đem không hề nghi ngờ trở thành Tiêu tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, không biết có bao nhiêu phụ trợ tu luyện dược phẩm cùng với khác tiện lợi bị cung cấp cho hắn, thời gian tu luyện liền sẽ rút ngắn thật nhiều. Như vậy chờ gặp đối với mỗi một cái Tiêu tộc tộc nhân tới nói đều có lực hấp dẫn cực lớn. Tiêu Lập cùng với mấy vị trưởng lão trông thấy Tiêu Viêm đi ra, lao nhanh bay lên tiến đến. Tiêu Lập nhìn xem Tiêu Viêm, già nua hai gò má hơi có chút run run. Tiêu Viêm như vậy thành tích xác thực để cho hắn vô cùng chấn kinh. Cái này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến hắn thậm chí toàn cả gia tộc phát triển sau này. Tiêu Lập đi lên trước, già nua mạnh tay nặng đặt ở Tiêu Viêm trên bờ vai, nhẹ nhàng đối với Tiêu Viêm nói, đi thôi, đi theo ta một chuyến, có nhiều thứ nhất thiết phải để cho ngươi biết. Bị vô số ánh mắt chăm chăm đến 10 phần không được tự nhiên Tiêu Viêm lập tức gật gật đầu, hắn cũng không thích bị người dùng như vậy ánh mắt nhìn chăm chăm, hơn nữa còn là nhiều người như vậy. Tiêu Thẳng xoáy tức hướng về phía chúng nhân nói, tất cả mọi người giải tán, riêng phần mình trở về tu luyện a. Nhàn nhạt mấy chữ tại Tiêu Lập trong miệng lại hết sức cường tráng mạnh mẽ, mang theo tí ti uy nghiêm. Nói xong, Tiêu Lập quay người bay đi. Tiêu Lập thuyết lời nói ai dám không nghe. Nhưng vào lúc này, một cổ băng lạnh khí tức từ trong đám người tràn ra, tại Tiêu Viêm cực mạnh linh hồn cảm giác lực phía dưới, tất cả khí tức cũng không chạy khỏi Tiêu Viêm dò xét. Tiêu Viêm đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía đang tại dần dần tản đi đám người. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm thấy một cổ mang theo một chút sát ý khí tức, cổ khí tức kia sức mạnh, nhưng lấy nói cùng mình bây giờ tương xứng, Tiêu Viêm lấy lại tinh thần, xem ra ở trong tộc sẽ có không thiếu phiền toái. Không có làm để ý tới, Tiêu Viêm lập tức đuổi theo kịp Tiêu Lập tốc độ, hướng nơi xa bay đi. Tại Tiêu tộc bầu trời, hai thân ảnh lao nhanh lướt qua, hướng một cái không biết phương hướng bay đi. Cái này hai thân ảnh chính là Tiêu Viêm cùng Tiêu Lập. Lần tu luyện này kết thúc, Tiêu Viêm cảm giác rõ ràng, chính là trong tộc trưởng lão cùng với cơ hồ tất cả tộc nhân thái độ đối với chính mình tự hồ có thay đổi cực lớn. Cái này từ chính mình ngoài phòng vây đầy đám người cùng nhiệt liệt không khí liền có thể cảm thụ được. Nhưng mà chính là cái này khiến Tiêu Viêm trăm mối vẫn không có cách giải. Chính mình chẳng qua là một lần rất bình thường lần đầu tu luyện, hơn nữa hiện ra cũng chính là một cái bình thường nhất tinh đấu đế trung kỳ. Hắn thấy Tiêu tộc bên trong nhất tinh đấu đế trung kỳ thực lực tộc nhân cũng không ít, tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy cùng tràn diện đâu. Tiêu Lập nhìn phía sau biểu lộ âm tình bất định Tiêu Viêm, tựa hồ nhìn ra Tiêu Viêm tâm tư, từ tốn nói, tiểu tử, ngươi có phải hay không nghi vấn thế nào sẽ có nhiều như vậy tộc nhân vây quanh ở trước cửa phòng của ngươi, hơn nữa người người đều kích động như vậy? Tiêu Viêm khẽ giật mình, gật gật đầu. Tiêu Lập một lời liền điểm phá suy nghĩ trong lòng sự tình, Tiêu Viêm ngược lại là không có giấu giếm. Tiêu Lập hỏi chính là Tiêu Viêm nghi ngờ trong lòng. Đối với Tiêu Lập đặt câu hỏi, tại Tiêu Lập sau lưng Tiêu Viêm cảm giác được cũng không phải nghiêm túc, mà càng nhiều hơn chính là một loại thân thiết. Tiểu tử, ngươi có biết hay không ngươi tu luyện cái này 45 ngày là một kiện dạng chuyện gì, sáng tạo ra như thế nào một cái kỳ tích? Đối với ngươi mà nói có lẽ là một lần rất bình thường tu luyện, nhưng mà đối với Tiêu tộc tới nói, ngươi lại là làm một kiện chuyện kinh thiên động địa. Tiêu Lập thuyết lời này thời điểm, cái kia đã trên gương mặt bình tĩnh lập tức lại dâng lên một vòng kích động, quay đầu nhìn một chút vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Tiêu Viêm lại tiếp tục nói, ngươi phá vỡ Tiêu tộc một vài vạn niên đều không có bị đánh vỡ ghi chép. Vài vạn năm không có bị đánh vỡ ghi chép. Nghe được câu này, Tiêu Viêm hồi tưởng lại Trạm lão đối với hắn nói lời, mỗi một cái đấu đế đi tới nơi này cái đại lục sau đó đều sẽ có lần thứ nhất tu luyện. Thời gian tu luyện dài ngắn cùng với tăng lên sức mạnh nhiều ít đều quyết định bởi tại người tu luyện bản thân tư chất cùng tạo hóa. Hơi suy nghĩ một chút, trong lòng tự hồ có chút minh bạch. Tiêu tộc bên trong cao nhất ghi chép là bao nhiêu? Nhìn về phía trước Tiêu Lập, Tiêu Viêm nhẹ nhàng hỏi. Tiêu tộc thủy tổ, Tiêu Dao, cao nhất ghi chép một tháng. Một tháng, Tiêu Viêm con ngươi đột nhiên co rụt lại. Lần này hắn lập tức minh bạch vì cái gì Tiêu tộc người sẽ toàn bộ vây quanh ở trước cửa phòng của mình. E rằng vẹn vẹn tự mình tu luyện đến trong 31 ngày nháy mắt đó liền đã tại Tiêu tộc đưa tới cực lớn chấn động. Huống chi chính mình thiết thực thực ước chừng tu luyện nửa tháng. Khó trách, trong lòng nghi ngờ lập tức thoải mái. Đúng vậy a, một tháng, Tiêu Lập khẽ cười nói, biểu lộ hết sức thông dong, nhưng trong lòng lại tự hồ tại suy nghĩ lấy cái gì. Thủy tổ ghi chép là một tháng, vài vạn năm đến đây không có người có thể phá, tiểu tử ngươi ngược lại tốt, không chỉ có phá kỷ lục, lại còn thêm ra nửa tháng, không nghĩ tới Tiêu gia hậu nhân còn thực sự có người có thể đánh vỡ cái kỷ lục này. Trước đây thủy tổ thời điểm ra đi liền đã thông báo ta, nếu là Tiêu tộc thật có đánh vỡ hắn người ghi chép nhất định muốn nghiêng gia tộc chi lực trọng điểm bồi dưỡng, không nghĩ tới còn thật sự xuất hiện. Tiêu Lập tiếp tục nói. Ha ha, tiểu tử cũng là may mắn mà thôi, Tiêu Viêm cười khổ bất đắc dĩ lắc đầu. Tiêu Lập cười cười, thân hình trong lúc đó ngừng lại, nhẹ nhàng nói, đến. Hai đạo thân hình lập tức dừng lại, Tiêu Viêm nhìn quanh bốn phía một cái, cũng không có phát hiện nơi này cùng địa phương khác có khác biệt gì, tầng mây dày đặc, mênh mông vô bờ bầu trời, tự hồ cũng không có cái gì kỳ lạ chỗ, Tiêu Lập mang ta đến nơi này tới làm gì? Ngay tại Tiêu Viêm một chút nghi ngờ thời điểm, Tiêu Lập thân hình hơi hơi hướng về phía trước, ngón tay hướng về phía trước mặt nhẹ nhàng điểm một cái. Từ Tiêu Lập trên tay, một hồi màu xanh lá cây gợn sóng từng vòng như gợn sóng rạo rực tại cả vùng không gian. Ở trước mặt của hắn nguyên bản không có vật gì bầu trời, nhất thời, như có khối trong suốt che chắn đồng dạng, năng lượng hơi nhộn nhạo lên. Nhìn xem từng vòng nhộn nhạo lên năng lượng ba động, Tiêu Viêm mở to hai mắt, mảnh không gian này lại còn ẩn tàng đây là gì? Theo năng lượng rạo rực, một loại năng lượng kỳ dị quang đầu, từ bình phong che chở bốn phía cấp tốc hội tụ lại với nhau, một đạo trầm đục chợt ở mảnh này không gian vang lên. Tiêu Viêm bị tiếng này trầm đục sợ hết hồn, lại tập trung nhìn vào, một đạo tràn đầy cổ lão cùng khí tức thần bí cửa đá như ẩn như hiện xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mắt. Trên cửa đá bỗng nhiên viết hỗn độn hai chữ. Đây là, Tiêu Viêm nhìn xem trước mắt đột nhiên xuất hiện cánh cửa đá này, con ngươi đột nhiên co lại thành lỗ kim kích cỡ tương đương, cửa đá nhìn qua có chút cổ lão. Một đạo khí tức cổ xưa từ trên cửa đá chậm rãi tản ra, hơn nữa tại trong khí tức cổ xưa ẩn chứa một loại làm cho người say mê năng lượng, chậm rãi chảy xuôi ở mảnh này không gian. Tiêu Lập nhìn xem cửa đá, ngón tay hơi hơi thu hồi lại, nói ra bốn chữ. Hỗn độn di tích cổ. Bốn chữ nhẹ nhàng Tiêu Lập trong miệng thốt ra, nhưng để cho Tiêu Viêm, nhưng trong lòng thì rung lên, hắn không nghĩ tới tại Tiêu tộc bên trong còn cất giấu di tích cổ như vậy, hỗn độn di tích cổ. Chẳng lẽ nói cái này cùng trong thân thể ta còn chưa dung hợp hỗn độn thánh diễm có liên quan? Cái này di tích cổ chính là trước đó nắm giữ hỗn độn thánh diễm trưởng lão lưu lại, tự hồ muốn hỗn độn thánh diễm mới có thể mở ra. Ở trong tộc ngay cả trưởng lão cũng không biết có cái này di tích cổ tồn tại, cho nên chuyện này muôn ngàn lần không thể nói ra. Nhớ lấy, ngươi đi nhìn thử một chút có thể hay không mở ra nó. Tiêu Lập ngửa ngửa đầu, hướng Tiêu Viêm nói. Theo cửa đá khí tức chạy xuôi, loại khí tức này chậm rãi chui vào trong cơ thể của Tiêu Viêm, tại cửa đá khí tức chậm rãi tiến vào trong cơ thể của Tiêu Viêm thời điểm. Trong cơ thể của Tiêu Viêm có dị hỏa đột nhiên rung lên, khí tức lập tức cùng dị hỏa vậy mà sinh ra tí ti liên hệ. Tại trong loại dị hỏa từng sợi màu vàng nhạt hỏa diễm cũng bắt đầu táo động. Phúc! Tiêu Viêm đầu ngón tay đột nhiên ở giữa xuất hiện từng sợi màu vàng nhạt hỏa diễm. Sợi hỏa diễm này mặc dù rất nhỏ, nhưng mà từ trong tản mát ra sức mạnh lại làm cho Tiêu Viêm giật mình không thôi. Tiêu Lập nhìn xem Tiêu Viêm trên đầu ngón tay đột nhiên xuất hiện hỏa diễm, con mắt lập tức sáng lên. A, đây là Tiêu Lập cẩn thận nhìn về phía Tiêu Viêm trên đầu ngón tay hỏa diễm. Một cổ cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra, con ngươi lập tức co lại thành lỗ kim kích cỡ tương đương, thất thanh kêu lên, ngươi dung hợp thành công hỗn độn thánh diễm. Tiêu Viêm tự nhiên cũng đoán được trên tay mình từng sợi màu vàng nhạt hỏa diễm hẳn là Tiêu Lập cùng Tiêu trong miệng trong hỗn độn thánh diễm A, nhưng là mình cũng không phải là dung hợp thành công, chỉ là tu luyện thời điểm trùng hợp dung hợp một tia mà thôi. Tiêu Viêm cười cười lắc đầu nói, đây chỉ là tu luyện thời điểm trùng hợp dung hợp một điểm, cách dung hợp thành công có thể còn sớm, không biết có thể hay không mở ra di tích này. Sau đó Tiêu Viêm nhìn về phía trước mặt đạo kia tràn ngập cổ lão khí tức cửa đá, trên đầu ngón tay hỏa diễm tự hồ cảm nhận được cái gì, điên cuồng tại Tiêu Viêm trong ngón tay sao động. Tiêu Viêm cong ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, trên đầu ngón tay màu vàng nhạt hỏa diễm lập tức lướt ầm ầm ra, bắn về phía cửa đá, lập tức đụng vào trên cửa đá chậm rãi thiêu đốt lên. Quay chậm lại, 5, 4, 3, 1, kiểu. Tập truyện đến đây rồi.